Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 27, Hắc Ám Xâm Thực. Thuấn Di Chi cửa mở ra, Tô Phục mang theo Jane Foster cùng Darcy Louise đi tới tiên cung. Vừa đi ra chỉ nghe thấy nổ vang lửa đạn âm thanh. Một viên đạn pháo lại càng là trực tiếp đánh trúng bọn họ chỗ cách đó không xa trong nháy mắt nổ. Tung, trùng kích sóng nhiệt bao phủ tới. Kết giới chi môn trong nháy mắt mở ra trực tiếp ngăn trở sóng nhiệt. Darcy Louise theo Jane Foster cái này mới phản ứng được nơi này nguy hiểm cỡ nào. Nâng mục đích viễn vọng có thể rõ ràng nhìn thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ phảng phất đứng tại không trung một dạng đối diện tiên cung phát động công kích. Vô số phi thuyền loại nhỏ di động từ xứ pháo lửa đạn liên miên. Asgard chiến hạm cũng ở phản kích nhưng xem ra hiệu quả cũng không tính cực kỳ tốt. Trên mặt đất, tối om om Dark Elf đã theo Asgard binh lính đánh vào nhất lên. Tiên cung tam dũng sĩ, Sip thân ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phanh phanh phanh. Búa tho trên không trung nhanh chóng phi vũ đánh Dark Elf. Từng viên hắc động lựu đạn ở bốn phía nổ tung. Sản sinh từng cái vặn vẹo hắc động đem chu vi vật sở hữu thể toàn bộ hút đi vào. Sao là một cái loạn chữ được? Dark Elf tiến công Asgard. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Milkit đã bắt được Eder? Tô Phục hơi nhíu mày phất tay mở cửa hướng về hai nữ nói. Các ngươi đi vào đứng ở trong dị không gian. Jane Foster theo Darcy Louise cũng biết nặng, nhẹ căn bản không có nhiều lời trực tiếp tiến vào dị không gian. Cửa đóng lại, hai người kinh ngạc thán phục đánh giá dị không gian. Không gian này quá đặc biệt, thật giống như theo thế giới chồng lên một dạng. Tạm thời không nói đến hai người đối với dị không gian thán phục. Tô Phục ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy Milkit thân ảnh. Chỉ là hỗn loạn một đoàn trong thời gian ngắn rất khó tìm đến. Tô Phục, một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa truyền đến hẹp tiếp theo liền thấy đến người mặc khải giáp Sip vung kiếm chém giết một tên Dark Elf hướng về bên này chạy tới, người tới vừa vặn. Dark Elf xâm lấn Asgard, ngươi mau tới hỗ trợ. Tình huống thế nào? Tô Phục khống chế vài tên, xông lại Dark Elf bay lên không trung mà lên tầng tầng đập xuống đất đồng thời hướng về Sip hỏi. Sip một cái đi nhanh đi qua kiếm mang né qua đem chém giết. Hai người một đường phối hợp với giết ra ngoài, Sip đồng thời cho Tô Phục giải thích trước mắt tình huống. Sip loại người đè lên Loki trở lại tiên cung sau liền đem nó nhốt lại. Nhưng không giống là Odin cũng không có tỉnh lại, vì lẽ đó toàn bộ Asgard đều là do Thor đến phụ trách giam giữ Loki, thanh lý Chitauri đại quân, thật vất vả ổn định lại Asgard cục diện. Thor nhưng đối với làm sao chữa trị Bifrost buồn rầu, bởi vì dựa theo trước thuyết pháp Bifrost một khi bị phá hoại sẽ rất khó bị sửa chữa tốt. Hay là Odin có làm phương pháp? Nhưng Thor nhưng không làm được. Vào lúc này cửu tinh Liên Châu, có thật nhiều còn lại quốc độ người xuất hiện ở Asgard. Thor phái người đem người những người này nhất nhất bắt lấy tạm thời bằng giam giữ ở trong ngục giam. Chờ đợi đến tiếp sau xử lý. Sau đó, náo loạn, trà trộn vào một cái Dark Elf. Cái cuối cùng bị nguyền rủa hắc ám chiến sĩ. Hắn từ trong phòng giam thoát vây phóng thích sở hữu bị giam giữ phạm nhân vượt mục. Thor chịu đến tin tức mang binh trấn áp kết quả. Dark Elf quy mô lớn xâm lấn trực tiếp phá hủy tiên cung phòng ngự hệ thống. Đồng thời Dark Elf thủ lĩnh Milkit định tìm Odin trả thù. Nhưng Odin đang ngủ say ở trong nhất thời không có tìm được kết quả nhưng gặp phải thần hậu. Sau đó, thần hậu hy sinh. Về sau Milkit hướng đi không rõ, tất cả mọi người bắt đầu hỗn chiến. Thần hậu chết, trong phim ảnh Freak xem như vì bảo vệ Jane Foster mà chết. Hiện tại Jane Foster thần hậu vẫn là chết, hay là đây là chư thần hoàng hôn điềm báo trước đi? Milkit có phải hay không bắt được Eder? Tô Phục hỏi, Sip gật gù, quả nhiên bị Miêu Kít sớm bắt được, Eder. Bất quá hàng này rốt cuộc là làm sao bắt được? Hơn nữa nếu hắn bắt được, Eder làm sao vô dụng? Tô Phục đang nghĩ ngợi liền gặp được xa xa thiên không biến tối mờ. Loại này hắc rất quỷ dị, cũng không phải trời tối loại cảm giác đó, mà là hắc ám đem những cái khác toàn bộ thôn phệ một dạng. Eder, Miêu Kít đang dùng Eder thay đổi hiện thực, để hắc ám một lần nữa buông xuống cửu giới. Tìm tới, nhìn hắc ám kéo tới phương hướng Tô Phục rất nhanh tại chiến trường một đầu khác nhìn. Thấy Miêu Kít, rõ ràng một bộ đắc eo dáng vẻ nhưng trang phục, nhưng theo những người khác có chút chỗ bất đồng. Lúc này bên cạnh hắn còn quấn hồng sắc phân tử. Búa tho từ bên người bay qua. Sau một khắc chỉ thấy lôi thần tho xông lại. Tô Phục, tho hô một tiếng. Tô Phục gật gù trực tiếp mở miệng nói, ta muốn Eder. Có thể, nhưng Asgard cần ngươi trợ giúp. Tho cân nhắc chốc lát trực tiếp đáp ứng. Không thể không nói hắn bây giờ còn là có chỗ thay đổi. Nếu là lúc trước nói khả năng Tho chỉ sợ chiến đấu căn bản sẽ không cân nhắc tìm người hỗ trợ. Hoặc là giao dịch loại hình. Được, Tô Phục dứt tiếng trực tiếp phát động không gian chi môn. Space Stone lực lượng trong nháy mắt hiện ra đến, sau một khắc chỉ thấy tới trên mặt đất, giữa không trung bắt đầu xuất hiện phiến phiến môn, những này môn vừa xuất hiện liền sản sinh cường đại hấp lực. Bất kể là Dark Elf hay là Asgard chiến sĩ toàn bộ bị hút đi vào. Cùng lúc đó, những này cửa mở bắt đầu nhanh chóng kéo dài mở rộng. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, sở hữu môn cũng liên tiếp đến nhất lên. Asgard chiến sĩ, Dark Elf chiến hạm khổng lồ bao quát Miêu Kít cũng bị truyền tống vào tới. Hắc ám biến mất, thay vào đó là dị không gian bên trong màu xanh sẫm hoàn cảnh. Sau một khắc, nguyên bản ở dị không gian bên trong Jane Foster cùng Darcy Louise bên người cách ly ra một cái. Tương tự chấn ngục chi môn giống như không gian. Chuyện gì thế này? Hồng sắc Eder đột nhiên dừng lại quy về Miêu Kít trong cơ thể. Vốn định để hắc ám xâm thực Asgard, Miêu Kít dừng lại kinh ngạc nhìn bốn phía. Một cái hắc động lựu đạn ném ra nổ tung. Hắc động trong nháy mắt sản sinh rồi lại trong nháy mắt tịt ngòi biến mất. Xảy ra chuyện gì? Dark Elf không tin tà lại vứt mấy cái hắc động lựu đạn, kết quả cũng giống nhau. Ở đây, căn bản vô pháp sản sinh hắc động. Asgard các chiến sĩ, chung, Tho hét lớn một tiếng đang định mang theo binh lính tấn công triệt để tiêu diệt những này hắc ám. Tinh Anh chợt nhìn thấy Tô Phục bỗng nhiên đưa tay ngăn trở Tho. Tho kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục, chỉ thấy Tô Phục cất bước chậm rãi hướng về một đầu khác Miêu Kít đi tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.